Anh hùng mạn tàu, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về tỉnh lại, Sở Ngạo Thiên vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên giường ở tầm thơ ti ngồi dậy, cảm giác cả người mềm yếu, ngực ẩn ẩn đau, vận khí một lượt nhưng ngực đầy đau đớn mà phun ra một ngụm tiên huyết. Giáo chủ, Giang Tuyền Phi vừa nghe đến động tĩnh liền vọt tiến vào, vừa lúc nhìn đến giáo chủ phun huyết, vội la lên. Người bị nội thương, không thể mạnh mẽ vận công. Sở Ngạo Thiên lúc này mới nhớ tới chính mình bị Lâm Hồng Khâm một trường, mà tất cả trí nhớ dừng lại ở một trường này, sau đó thì chẳng còn biết gì. Tuyền Phi, ngươi sao lại ở đây? Giang Tuyền Phi thấy y thức tỉnh, không khỏi mừng rỡ, nói. Nghe nói giáo chủ bị thương, ta liền suốt đêm chạy trở về. Thân thủ vội vàng giúp hắn nhu nhu ngực, trong lòng Sở Ngạo Thiên hiện lên một tia bất an, hướng mọi nơi đánh giá một phen, hỏi. Thục nhân đâu? Một câu này làm Giang Tuyền Phi ngây ngẩn cả người, không biết nên trả lời như thế nào. Giáo phụ hắn, nói hay là không, giáo chủ có thể thừa nhận chuyện giáo phụ xả thân cứu y, mà nếu là không nói, hắn có năng lực lừa gạt được bao lâu? Phạm Đình Chí vẫn hầu ở ngoài cửa đi vào trong phòng, quỳ gối trước mặt Sở Ngạo Thiên, bình tĩnh nói. Giáo phụ thân trung kỳ độc hiện đang ở trong phòng luyện công an dưỡng. Sở Ngạo Thiên cả kinh, khi nào, chỗ nào chúng độc như thế? Lúc hắn mê man đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Giang Tuyền Phi không dự đoán được Phạm Đình Chí trực tiếp như vậy, càng không dự đoán được Phạm Đình tới sau đó liền đem chuyện giáo chủ chúng độc bị thương, giáo phụ liều mình cứu giúp từ đầu chí cuối nói ra. Sở Ngạo Thiên chỉ cảm thấy ngực đau xót, lại nôn thêm một ngụm máu nữa. Nội thương của y tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không phải nhẹ. Mà Phạm Đình Chí cũng không tính toán bỏ qua, lại đem nguy cơ trước mặt anh hùng giáo hết thảy báo cáo, đem gánh nặng liên tiếp nện ở trên người Sở Ngạo Thiên đã trọng thương. Giáo chủ, tình thế khẩn cấp liên quan tồn vong Ngô giáo, thỉnh chớ phụ ủy thác của giáo phụ. Phạm Đình Chí cũng lo lắng thương thế của giáo chủ, cũng không thể không làm một hồi công tác tinh thần. Thục nhân, đang luyện công thất sao? Sở Ngạo Thiên dại ra hỏi, lắc lư đứng lên, liền đi ra ngoài. Giang Tuyền Phi thấy thế lập tức đỡ lấy y, đáp. Phải, Sở Ngạo Thiên vẫn là vẻ mặt như vậy, nói. Ta muốn đi xem hắn. Hai người Phạm Đình Chí cùng Giang Tuyền Phi thật cẩn thận đem Sở Ngạo Thiên đến luyện công thất rồi sau đó khép lại cửa phòng lui đi ra. Giang Tuyền Phi bên ngoài liền chỉ trích Phạm Đình Chí oán hắn không để ý thương thế giáo chủ, kích thích như thế giáo chủ. Phạm Đình Chí lại nói cùng với để cho giáo chủ hoài nghi đoán tới đoán lui, không bằng rõ ràng cho y biết. Giang Tuyền Phi không thực tán thành việc Phạm Đình Chí làm, giáo chủ thương thế nặng như vậy, nếu là tiếp tục khó thở công tâm, sợ là vứt bỏ đến nửa cái mạng. Ngẫm lại nếu đổi lại hắn, Lâm Đại Ca vì cứu hắn đem mệnh đều đổ, này hắn không khóc lê hoa đoái vũ mới là lạ. Giáo chủ hiện tại một mình đối mặt với việc Lâm Thục Nhân sinh tử chưa biết cỡ nào khó chịu a, hắn quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai người bên ngoài thủ hộ ước nửa canh giờ, không thấy chút động tĩnh, Giang Tuyền Phi lòng nóng như lửa đốt muốn phá cửa mà vào. Phạm Đình Chí lập tức ngăn lại, nghiêm túc nói. Người đừng hồ nháo, làm cho giáo chủ cùng giáo phụ ở chung nhiều một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sẽ không lo lắng gặp chuyện không may sao không? Giang Tuyền Phi một chút đều chờ không nổi nữa. Người xông vào mới gặp chuyện không may. Giáo chủ tạm thời muốn yên tĩnh, người ngay cả này cũng muốn phá hư. Phạm Đình Chí trực tiếp đem người kéo dài tới trong viện. Giang Tuyền Phi căn bản còn tại dãy dụa, bị lời này sợ tới mức sừng sốt hỏi. Có ý tứ gì, có thể là cái ý tứ gì, giáo chủ muốn xuất lĩnh toàn bộ giáo chúng chống lại chính đạo còn có thời gian tới gặp giáo phụ sao? Phạm Đình Chí lý lẽ đang hoàng đáp, Giang Tuyền Phi lại không đồng ý, nói. Giáo phụ đều như vậy, giáo chủ na còn có tâm tư chống lại chính đạo. Đổi thành hắn, khẳng định một lòng đều ở trên người Lâm Đại Ca. Không, giáo chủ tuyệt sẽ không. Phạm Đình Chí vạn phần khẳng định, mắt thấy Giang Tuyền Phi vẻ mặt nghi hoặc cùng không tín nhiệm bổ sung nói. Bởi vì, đáp án chưa ra cửa phòng đã mở ra, Sở Ngạo Thiên đi ra, biểu tình bình tĩnh như nước, không thấy dị thường. Phạm Giang hai người lập tức hành lễ bái, chờ Sở Ngạo Thiên nói. Phạm tả sử, ngươi có thể có kế sách ứng đối chính đạo. Sở Ngạo Thiên cũng không đề cập đến Lâm Thục Nhân, thái độ bình tĩnh đến nỗi làm Giang Tuyền Phi lo lắng không thôi. Phạm Đình Chí lập tức đáp, bẩm giáo chủ, hiện nay giáo ta bị nhốt trên Anh Hùng Sơn, tình thế thập phần gấp gáp, thuộc hạ đã nghĩ ra một kế, nhưng giáo chủ phối hợp mới có thể thành công. Hảo, ta tất toàn lực phối hợp, Sở Ngạo Thiên gật đầu nói, ta bị thương việc không được tiết lộ, việc thục nhân trung độc cũng không được nói ra ngoài, để tránh cho xôn xao không cần thiết. Phạm Đình Chí cùng Giang Tuyền Phi lập tức phụ họa nói. cần tuân giáo chỉ. Giang Tuyền Phi nhịn không được ngẩng đầu nhìn Sở Ngạo Thiên, gặp chuyện đả kích bê tê ông đại như thế, giáo chủ còn có thể chấn định tự nhiên như vậy, thật sự là rất không bình thường, rất muốn hỏi nhiều vài câu. Phạm Đình Chí lại hướng hắn liếc mắt ý bảo không nên lắm miệng, nội tâm hắn rằng co một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Sở Ngạo Thiên lại liếc mắt nhìn Luyện Công Thất một cái, dứt khoát ly khai. Đêm qua chỉ còn lại có một ít trí nhớ mơ hồ, y tựa hồ nghe được câu nói thục nhân lưu lại kia. Ngủ yên chính là tạm thời, hắn sẽ trở về, mang theo thắng lợi chiến thắng mà trở về, cũng nói cho thế nhân, vô luận là thục nhân hay là anh hùng giáo, có Sở Ngạo Thiên y một ngày, liền không ai có thể lay động. Anh hùng Mạn Tổ tác giả, Địch Hoa biên, giả. Cách chương.